Omega giả làm nam thư ký beta cho thượng tướng Thô Bạo. Chương 84, thư ký cuối cùng đã bị xử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Requite một ngày sau, công ty họp hàng năm ngay tại khách sạn đúng hạn tới khách sạn cùng phía trước quốc vương Thọ Yến, Lạc Băng tẩy Trần Yến khi đích giống nhau, đế quốc đích Yến hội đều yêu ở trong này bạn. Lạc Nhiễm hôm nay mặc chỉnh tề đích màu trắng tây trang, bên người đích vải dệt hoàn mỹ cắt quần áo kích thước lưng áo cùng tiêm lớn lên hai chân, nhìn thấy thanh thanh nhã nhã đích. Yến hội thượng ăn uống linh đình, công ty Lý bình thường mặt xám mày cho, mặc quần áo lao động đích nhân nhất nhất thay đẹp đích quần áo, nhìn thấy còn đĩnh mới mẻ. Công ty họp hàng năm trừ bỏ bản bộ đích công nhân, hoàng thất đầu tư, khác tổ chức cùng công ty đại biểu đã ở, Yến hội luôn luôn là một cái đại hình đích xã giao ngôi cao. Lô Tạp Tư còn không có trở về, Lạc Nhiễm lập tức liền biến thành mọi người nịnh bợ đích biêng ngắm. Lạc Bí Thư, ngài hôm nay thật là đẹp mắt, công ty đích bộ trưởng nhất nhất đến kính rượu. Lạc Bí Thư thượng tướng còn không có trở về sao không? Đầu tư thương bồi khuôn mặt tươi cười. Lạc Nhiễm không uống rượu, chính là dơ nước chanh cười khanh khách địa ứng phó. Hắn nhưng thật ra thực thói quen này đó giao tế. Chính là, Lạc Nhiễm dưới ánh mắt ý thức địa một mực xem đại môn. Lô Tạp Tư nói hắn đêm nay hội trở về. Hẳn là nhanh, Lạc Bí Thư, ngài khi nào thì cùng thượng tướng kết hôn a? Trong đó một cái bộ trưởng thay mọi người hỏi. Lạc Nhiễm một chút cười nói. Các ngươi cũng đừng chê cười. Ai nha, sốt ruột a, kết hôn càng nhanh càng tốt, bằng không thượng tướng hàng năm chinh chiến đích. Đúng vậy Bí Thư, đứa nhỏ này sớm làm phải mới tốt. Nhiều sinh mấy thai, đa số đế quốc đích tương lai chủ tính a, Lạc Nhiễm cấp mọi người nói được càng ngày càng bất đắc dĩ. Này bị một đám người vây quanh thúc giục kết hôn sinh đứa nhỏ, không biết đích còn tưởng rằng hắn tham gia chính là vương tử đồng đích mụ mụ tụ hội đâu. Nói cái gì đâu, như vậy náo nhiệt, mấy người quay đầu chỉ thấy Lô Tạp Tư không biết khi nào thì đã trở lại. Lô Tạp Tư nghĩ đến là một chút phi hành khí sẽ đích trên người còn mặc quân trang, phong trần mệt mỏi đích. Lạc Nhiễm vi lăng, đã trở lại, Lô Tạp Tư nhìn mắt Lạc Nhiễm cười tùm tỉm trên mặt đất thai làm cắt băng cùng rót rượu đích lệ thường nghi thức. Về phần bình thường công ty đích người lãnh đạo đọc diễn văn, Lô Tạp Tư luôn luôn lười đi muốn làm, cho dù Lạc Nhiễm cho hắn viết cào hắn cũng lười niệm. Làm tốt thuộc bổn phận sự, lộ mặt sau Lô Tạp Tư liền đi. Lô Tạp Tư hạ thai liền vãn trụ Lạc Nhiễm, hai người cùng tiến lên lâu. Trước cống chúng đích cấp cho đối phương lưu mặt mũi, bởi vậy Lô Tạp Tư mặt ngoài động tác cũng không thô lỗ. Chỉ có Lạc Nhiễm có thể cảm giác được hắn thủ đều phải chặt đứt, Lô Tạp Tư đích hô hấp cũng thực ồ ồ, nhưng là bởi vì ngoại nhân ở, bởi vậy Lạc Nhiễm chỉ có thể chịu đựng không thể bỏ ra. Còn lại nhân nhìn thấy này lưỡng mới vừa thấy mặt liền khẩn cấp trên mặt đất lâu, đều ở cảm thán tuyệt mỹ tình yêu. Ai cửu biệt thắng tân hôn, củi khô lửa bốc a, mà lên lâu, Lô Tạp Tư cũng không cố mặt khác đích trực tiếp túm quá Lạc Nhiễm đi nhanh hướng phòng đi đến. Thượng tướng, Lạc Nhiễm bị kéo đi, gập gềnh nói. Thượng tướng làm sao vậy? Bính, Lô Tạp Tư đem nhân kéo vào một cái phòng, đặt tại ván cửa thượng cười nói. Quen thuộc sao không? Phòng này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Nhiễm sửng sốt nhìn bốn phía theo sau có chút kinh nghi bất định địa nhìn thấy Lô Tạp Tư, không biết có nên hay không nói. Lạc Nhiễm thật cẩn thận nói. Phải, ngài phía trước cùng vị kia Omega phát sinh ngoài ý muốn đích phòng. Lô Tạp Tư ôm lấy thần yên lặng nhìn thấy Lạc Nhiễm, có thể cảm giác được hắn giờ phút này tâm tình là su y gờ sữa y gờ cùng cao hứng đích nhưng là cũng có thể cảm giác được không thể bỏ qua đích lừa giận. Này cũng quá mâu thuẫn, bởi vậy Lạc Nhiễm nhất thời nửa khắc sờ không rõ Lô Tạp Tư đích ý tưởng. Thượng tướng ta, Lạc Nhiễm nói, ngài làm sao vậy, ta làm sao vậy, Lô Tạp Tư như trước cười tùm tìm đích một tay nhẹ nhàng nhô Lạc Nhiễm đích cái ót một tay đáp ở Lạc Nhiễm đích lưng thượng chậm rãi rời xuống. Cách vải dệt Lạc Nhiễm đều có thể cảm giác được Lô Tạp Tư bàn tay đích độ ấm. Ta, Lạc Nhiễm như trước ước chừng đoán được chỉ phải kiên trì nói. Thượng tướng ta sai lầm rồi. Sai na, ta không nên dối gạt ngài, thực xin lỗi. Lạc Nhiễm ngay sau đó giải thích nói. Nhưng là ta đã muốn làm tốt quyết định phải thẳng thắn, ta cũng không có tính toán vẫn man đi xuống. Lạc Nhiễm giờ phút này hối hận cực kỳ, không nghĩ tới Lô Tạp Tư so với hắn sớm từng bước phát hiện, hắn vốn đều đã muốn kế hoạch tốt đâu có. Vậy ngươi tính toán cái gì thẳng thắn, ngài sinh nhật thời điểm, tặng hoàn lễ vật đem nhân hống cao hứng nói sau. Ta sinh nhật khi nào thì, cuối tuần 2, Lô Tạp Tư nổi giận, ngươi TM còn muốn man khi đến chu 2, .. Lạc Nhiễm, Lô Tạp Tư cười lạnh nói, ngươi còn nhớ rõ ta nói tìm được người kia muốn thế nào sao không? Lạc Nhiễm cực kỳ nhỏ giọng nói, Giotaết hắn, ta hiện tại sẽ Giotaết ngươi. Lô Tạp Tư đi ra văn phòng, mặc quân trang sau, chỉ thấy Dung Đoá lấy một loại thực thần kỳ đích ánh mắt nhìn thấy hắn. Dung Đoá dù sao cũng là tận mắt Lạc Nhiễm bị Lô Tạp Tư ôm vào phòng đích, bởi vậy biết sao lại thế này. Thậm chí mang theo vài phần khiển trách, còn có điểm xem cha nam đích ý tứ hàm xúc ở bên trong. Lô Tạp Tư cảm thấy được có thể Dung Đoá đầu óc phá hủy cũng không bất kể nàng, thẳng đi quân bộ. Sau đó khi hắn vừa xuất hiện ở quân bộ, Vương Thu Dương cùng Lục Thành hai người cũng kinh ngạc. Vương Thu Dương, cha nam, Lục Thành, cha nam, Lô Tạp Tư, Vương Thu Dương không dám tin. Trời ạ thượng tướng, loại này thời điểm ngài còn ra đến công tác sao không? Lục Thành không thể tưởng tượng, thượng tướng loại này thời điểm như thế nào còn có thể đi ra? Lô Tạp Tư nhe răng nói, có dám là tốt rồi hảo phóng. Vương Thu Dương vô cùng đau đớn, hoàn hảo Lạc bí thư không phải Omega. Lô Tạp Tư đáy lòng nhảy dựng, nhíu mi nói, rốt cuộc làm sao vậy? Lục Thành kiến Lô Tạp Tư là thật đích không ý thức chỉ phải nói. Bị Alpha chính thức dấu hiệu sau, vô luận là Beta vẫn là Omega đô hội ở ngắn hạn nội trở nên phi thường ỷ lại Alpha đích tin tức tố, thậm chí Omega còn có thể xây tổ, Lạc bí thư tuy rằng là Beta, nhưng loại này thời điểm cũng là phi thường cần thượng tướng đích tin tức tố, ngài như thế nào có thể liền như vậy đi ra. Lô Tạp Tư chừng lớn mắt, sau đó vừa mới chuẩn bị nhặt lên công tác đích Lô Tạp Tư xoay người bỏ chạy. Đọc bản edit, truy cập link, GT, chọn mục Pass, GT, giải quiz lấy gợi ý, mọi người đọc cẩn thận từng câu hỏi, tất cả đều là tình tiết liên quan đến chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không xe Pass trực tiếp dưới mọi hình thức, nếu tôi thấy thì auto đổi Pass nhé. Cách chương.